Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131 danh chấn thiên hạ. Bồ Đào Nha tại điểm số dẫn trước về sau liền khai thác tương đối bảo thủ đấu pháp. Bọn hắn so sánh thi đấu lực khống chế là Trung Quốc đội hoàn toàn không có vốn liếng đi tranh đoạt. Cho dù trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, Trung Quốc đội tại hạ nửa trang biểu hiện trở nên càng thêm tích cực cũng vô pháp cải biến thế cục. Đội yếu tự nhiên có đội yếu xấu hổ tình cảnh. Bồ Đào Nha 2 năm trước từ phòng thủ phản kích chung nếm đến ngon ngọt. Tự nhiên sẽ kéo dài phát dương quang đại. Chính như bọn hắn tại 14 năm trước đổ vào cửa nhà. Không phải cũng chính là bị Hy Lạp phòng thủ phản kích đánh cho thương tiếc chung thân sao? Nương theo lấy Trung Quốc đội tăng cường tiến công, Bồ Đào Nha đội phản kích uy hiếp rõ ràng tăng lên. Như thế để Tư Đồ Vân Binh thấy được Trung Quốc đội tại phòng thủ phương diện tiến bộ. Mặc dù phía trước cầu môn cũng xuất hiện qua tình hình nguy hiểm, nhưng Bồ Đào Nha đội một phương diện tự thân không có nắm chặt. Một phương diện khác Trung Quốc đội mấy lần cứu hiểm cùng thủ môn Thẩm Kính Tiết biểu hiện đều có thể xưng xuất sắc. Cái này đã rất tốt. Tư Đồ Vân Binh một bên xem bóng một bên làm tốt bút ký. Mặc dù kết quả trên cơ bản bất lực cải biến, nhưng hắn vẫn là thấy được trận đấu này Trung Quốc đội biểu hiện ra tích cực một mặt. Cuối cùng toàn trường tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội 0-1 bại bởi Bồ Đào Nha đội. Tại một cái khác trận đấu bên trong Tây Ban Nha đồng dạng lấy 1-0 điểm số đánh bại Morocco đội. Kể từ đó Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đều tích 4 phân xếp tại tiểu tổ 1-2 tên. Trung Quốc đội cùng Morocco đều chỉ có 1 phân xếp hạng tiểu tổ 3-4 tên. Luôn có Trung Quốc phóng viên hy vọng phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh, để hắn phát biểu một chút đối Trung Quốc đội biểu hiện cách nhìn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đều không rảnh để ý. Liền chiến lược mà nói, Alonso cái này 2 trận tranh tài biểu hiện là không có vấn đề. Chiến thuật sử dụng phương diện bản thân Trung Quốc đội mặt bài cũng là có tính chất hạn chế rất lớn. Không thể giống thế giới cường đội như vậy công thủ hai đầu thu phóng tự nhiên. Bởi vậy Trung Quốc đội phát huy ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tự thân lâm tràng biểu hiện. Tâm lý tố chất, tâm tính điều chỉnh, lần này World Cup đối bọn hắn tới nói đều là một lần rất tốt lịch luyện. Đường Tư Đồ Vân Binh đi tới Châu Hải lúc, Trung Quốc đội thì cũng nghênh đón World Cup tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đại chiến. Trung Quốc đội ra biên tình thế chỉ có một con đường. Tại không cân nhắc Morocco đánh bại Bồ Đào Nha tình huống như vậy phát sinh điều kiện tiên quyết, Trung Quốc đội chỉ có đánh bại Tây Ban Nha, đồng thời từ trên thân Tây Ban Nha cầm tới chí ít 2 cái dẫn bóng mới có thể tấn cấp. Bởi vì coi như Trung Quốc đội 1-0 đánh bại Tây Ban Nha. Như vậy bởi vì Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng đánh một trận 3-3 thế hòa. Soát dẫn bóng số, Trung Quốc đội cũng đem cùng Tây Ban Nha cùng phân mà tương đối điều kiện cuối cùng bị loại. Chỉ toàn thắng Tây Ban Nha 2 cầu hoặc trở lên mới có thể thông qua điểm tích lũy giống nhau. Chỉ toàn thắng cầu cao hơn đối thủ điều kiện tấn cấp đến World Cup 16 cường. Về phần nói Morocco đánh bại Bồ Đào Nha tình huống nếu như phát sinh, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Dù sao Trung Quốc đội muốn đánh bại Tây Ban Nha cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là có chút ý nghĩ háo huyền. Tây Ban Nha chỉ cần một trận thế hòa liền có thể tấn cấp đến World Cup 16 cường. Xã giao truyền thông bên trên tại trận đấu này trước, Trung Quốc fan bóng đá đều đang vì Trung Quốc đội cố lên. Khả năng bởi vì năm 2002 World Cup thê thảm đau đớn bị loại kinh lịch. Hiện tại kỳ thật Trung Quốc fan bóng đá đối Trung Quốc đội thành tích đã rất khó ôm quá lớn kỳ vọng. Mọi người càng kỳ vọng nhìn thấy Trung Quốc đội có thể đá ra đặc sắc tranh tài. Yêu cầu không cao lắm. Tư Đồ Vân Binh vẫn là cùng Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương tại khách sạn trong phòng xem tranh tài. Hắn nghiêm túc làm xem thi đấu bút ký. Tây Ban Nha đối đãi trận này phi thường trịnh trọng, nhưng bọn hắn hai năm này giải thi đấu biểu hiện tầm thường, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bọn hắn. Đã không có Xavi, Iniesta, Busquets cái này giữa trận thiết tam giác tổ hợp. Để bọn hắn tại xưng bá thế giới những năm kia hạch tâm căn cơ đã biến mất. Nhưng Tây Ban Nha sẽ còn đánh cho tương đối chủ động. Nếm thử đi truyền khống áp bách đối thủ. Bất quá sáng tạo cơ hội uy hiếp lại tương đối khá thấp. Phong tuyến bên trên Costa cũng kỳ thật cùng Tây Ban Nha bóng đá phong cách có chút không hài hòa. Dù là hắn lâu dài hiệu lực Atletico Madrid. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút Atletico Madrid chiến thuật phong cách. Cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chiến thuật phong cách quả thực là hoàn toàn đối lập. Lại thêm hai tên hậu vệ trung tâm Pique cùng Ramos. Cái trước trạng thái không ổn định. Từ phía sau hai năm này có chút phiêu. Luôn luôn tích cực tham dự vào tiến công bên trong. Cái này khiến Tây Ban Nha hậu phòng tuyến phi thường không ổn định. Trung Quốc đội tại mở màn sau tích cực tiến hành phòng thủ. Đợi Tây Ban Nha đại binh tiếp cận về sau. Bạch cánh buồm xa ở phía sau vệ tuyến bên trên phòng thủ Costa cố hết sức. Nhưng may mắn Costa cũng không nắm chắc được một lần tuyệt hảo cơ hội đưa bóng đánh chật. Tranh tài phút thứ 19 lúc. Một mực ở vào phòng thủ trạng thái Trung Quốc đội rốt cục ở phía sau trận hoàn thành một lần xuất. Sắc phòng thủ, đồng thời đã sáng tạo ra phản kích cơ hội. Triệu Phong Hoa hướng về phía trước trận vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Trương Lâm bằng truyền. Bóng, sau đó hắn tại Tây Ban Nha nhiều tên cầu thủ muốn đối với hắn tiến hành vây quét lúc đưa bóng. Truyền cho bên cạnh nhanh chóng theo vào đi lên Trương Chí Bang. Tây Ban Nha phòng thủ có chút khinh thị Trung Quốc đội. Bởi vì lần thứ nhất phản đoạt vây quét không thành, ân lý tới nói cũng nhanh mau trở về rút lui bố phòng. Kết quả bọn hắn lại không lùi mà tiến tới lại đi bước đoạt Trương Chí Bang. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đường biên, Trương Thành tòa nhà tại lỗ hổng chỗ tiếp ứng về sau trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền qua đỉnh. Đánh Tây Ban Nha phòng tuyến sau lưng khu vực. Vũ Lôi tại phía trước phi tốc trước đâm chúng kéo ra cùng Pique khoảng cách. Tại phản Việt vị về sau toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều kích động lên. Ngay cả ngừng mang lội Vũ Lôi tại giết vào vùng cấm địa về sau đã là đơn đao chi thế. De Gea vừa xuất kích Vũ Lôi liền lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. De Gea cứu thua chưa thể đụng phải bóng đá. Lại quay đầu chỉ gặp bóng đá chui vào cầu môn góc xa. Hiện trường nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá kích tình reo hò. Trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin biểu lộ. Vũ Lôi vọt tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Hắn vuốt mình quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Khiến toàn Trung Quốc fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm cũng kích động dơ ly lên cùng Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương. Chạm cốc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong màn hình TV Âu phục giày da Alonso lại tại đối Trung Quốc cầu thủ làm ra dưới hai tay ép động. Tác, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Không muốn bởi vì tiên tiến cầu mà tâm tính mất cân bằng. Tâm tính mất cân bằng cũng không đơn thuần chỉ hướng tiêu cực phương hướng biến hóa. Cũng có thể là bởi vì quá độ phấn khởi cùng cấp tiến dẫn đến tranh tài cụ thể phát huy ra hiện mất. Khống chế tình huống, Tây Ban Nha tiếp xuống tất nhiên sẽ đối Trung Quốc đội phòng tuyến khởi xướng mãnh liệt thế công. Khảo nghiệm Trung Quốc đội phòng thủ thời điểm đến, bất quá có bên trên một trận đánh Bồ Đào Nha kinh nghiệm. Trung Quốc đội biểu hiện sẽ càng thêm ương ngạnh, mà toàn Trung Quốc fan bóng đá hiện tại tất nhiên kỳ vọng lấy Trung Quốc đội có thể lại tiến một. Cầu, Trung Quốc đội muốn tấn cấp World Cup 16 cường, nhất định phải chí ít chỉ toàn thắng Tây Ban Nha 2 cầu. Sau đó tràng diện liền biến thành Trung Quốc đội toàn quân lui giữ. đã dùng hết các loại biện pháp hạn chế Tây Ban Nha đội phá khung thành đạt được. Tư đồ Vân Binh trong phòng khách rất bình thường chuyên chú xem tranh tài. Alonso hai năm này nửa giờ thời gian đối Trung Quốc đội phòng thủ cải tạo vẫn tương đối thành công. Chí ít tại châu Á phạm vi bên trong bọn hắn cho dù không thể xem như đỉnh tiêm, nhưng cũng được xưng tụng nhất lưu. Vấn đề căn nguyên ngay tại ở bọn hắn đối mặt chính là cấp thế giới cường đội. Trung Quốc đội phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh. Trung Quốc fan bóng đá một mực tại nơm nớp lo sợ. Tây Ban Nha đội ném đi một cầu về sau đối phòng thủ phi thường trọng thị. Trung Quốc đội mấy lần phản kích đều bị bóp chết tại trong tã lót. Không cách nào không thừa nhận nếu như đương Ramos cùng Pique đều 10 phần coi trọng phòng thủ. Đồng thời cam đoan hữu hiệu phối hợp phòng ngự phát huy tác dụng. Như vậy Trung Quốc đội phản kích xác thực rất khó đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Dù sao còn có một cái Busquets làm phòng tuyến hộ giá hộ tống. Lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Trung Quốc fan bóng đá càng thêm kích động. Mặc dù Trung Quốc đội không thể lại dẫn bóng, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn giữ vững hơn nửa hiệp. Điểm số bài bên trên Trung Quốc đội 1, không dẫn trước Tây Ban Nha đội. Xã giao truyền thông bên trên vô số fan bóng đá đều tại phát điểm số bài hình tượng. Tựa hồ Trung Quốc đội có thể dẫn trước Tây Ban Nha chính là một cái đáng giá làm rạng rỡ tổ tông vĩ. Đại sự tích, hay là bởi vì mọi người đều biết Trung Quốc đội quá yếu. Sợ dạng này dẫn trước chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng thu hoạch vẫn là thất bại. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không lâu sau, Tây Ban Nha đội đem tiến công đánh cho càng thêm trực tiếp. Bọn hắn muốn tranh thủ thời gian lấy được dẫn bóng, bởi vì bọn hắn cũng tất nhiên kỳ vọng cầm xuống tiểu tổ đầu danh. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Trung Quốc đội cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở Tây Ban Nha điên cuồng thế công. Costa tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Asensio truyền bên trong về sau đánh đầu phá khung. Thành, bạch cánh buồm xa tại ném cầu về sau một quyền đập mạnh thảm cỏ. Hắn không cùng ném Costa, nhưng là tại đoạt vị trí bên trên thua. Đối kháng lên ở thế yếu, kinh nghiệm bên trên cũng yếu tại đối thủ. Tình huống như vậy kỳ thật có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng chính là bởi vì quá muốn thắng, Alonso ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư đồ Vân Binh cũng không có cảm thấy có nhiều thất vọng. Bởi vì khách quan đi xem, tranh tài đánh sắp đến 1 giờ, Trung Quốc đội còn chưa xuống sau cho Tây Ban Nha đội. Chẳng lẽ hẳn là thất vọng sao? Tây Ban Nha đội dẫn bóng sau sĩ khí đại trấn. Muốn thừa thắng truy kích hoàn thành phản siêu, Trung Quốc đội tại Alonso chỉ huy hạ biểu hiện trầm ổn. Vẫn kiên nhẫn đánh phòng thủ phản kích, Tây Ban Nha ngược lại tiến công trở nên có chút vội vàng sao động. Bởi vì bọn hắn rất bình thường hiển nhiên muốn tại thông thường thời gian bên trong đánh bại Trung Quốc đội, còn lại tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Này lại để Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Trung Quốc đội hậu trường cắt bóng. Trương Chí Bang cùng Triệu Húc Di hợp lực hoàn thành đối Silva cắt bóng. Silva cũng già 32 tuổi lão tướng ở đây bên trên phấn chiến 70 phút về sau cũng xuất hiện linh hoạt hạ xuống. Thể năng bắt đầu khô kiệt tình trạng. Trung Quốc đội phản kích lần nữa bộc phát, lần này từ Trương Chí Bang hoàn thành hướng về phía trước trận cánh phải ra cầu. An Ba trợ công đến trước trận không có trở về, Vũ Lôi ở chỗ này tiếp ứng thành công. Sau đó tại Ramos đánh tới lúc hắn đưa bóng về gõ cho Hao Tuấn Mẫn. Theo sát lấy liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo, Ramos vẫn còn có chút khinh thường. Coi là có thể bên trên đoạt phong tỏa ngăn cản Hao Tuấn Mẫn truyền bóng tuyến đường. Chỉ là không ngờ tới Hao Tuấn Mẫn lội cầu biến hướng một lần nữa lắc ra góc độ sau đưa ra chọc khe. Cầu, Vũ Lôi bên trong đánh trúng thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa. Busquets cùng Pique cùng nhau hướng hắn đánh tới. Lần này De Gea không có bỏ cửa mà ra. Ngay tại Vũ Lôi lội cầu giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc, hắn bỗng nhiên đưa bóng xéo xuống về gõ. Bóng đá vừa lúc từ Pique cùng Busquets ở giữa lăn qua. Hai người quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Triệu Phong Hoa thân ảnh. Triệu Phong Hoa nghênh cầu rất bình thường, quả quyết lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Vị này bên trên mùa giải League 1 tốt nhất, tân tú nhất cử công phá Tây Ban Nha thủ môn De Gea 10. Ngón quan, danh chấn thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN